Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1024 Chư Thần Nội Chiến. Tư Đồ Vân Binh đối đãi tình cảnh trước mắt cũng không có mù quáng mà lạc quan cùng làm bộ cường thế. Tại điểm tích lũy không có xiết trong tay lúc, Liverpool tình cảnh xác thực rất bình thường bị động. Nhất là thiếu thi đấu hai trận bù thi đấu hội đè ép bọn hắn tại mùa giải hạn nửa trình chỉnh đốn. Điều tiết thời gian cùng không gian, đây đều là nhất định phải gây nên coi trọng. Nói chung, Noel ma quỷ lịch đấu về sau mỗi chi đội bóng đều sẽ có nhất định thời gian thở dốc. Nhưng Liverpool hai trận Premiership bù thi đấu vào lúc đó tiến hành thì sẽ để cho Liverpool đã mất đi cái này chỉnh đốn cơ hội. Có thể nói bọn hắn so với những năm qua bất cứ lúc nào đối mặt lịch đấu gánh vác đều muốn nặng. Phóng viên sau đó hỏi thăm hắn đối với Arsenal bản mùa giải cho đến tận này biểu hiện làm gì đánh giá. Tư Đồ Vân Binh thản nhiên nói, bất luận kẻ nào đều phải thừa nhận Arsenal đối vệ miện quán quân uy hiếp. Đương đại đa số người trong mắt chỉ có thấy được Manchester City cho Liverpool chế tạo áp lực lúc. Arsenal ngược lại là nhất định phải càng thêm gây nên coi trọng cùng cảnh giác đối tượng. Bởi vì Arsenal đã cáo biệt quan quân trưởng đạt 13 niên. Bọn hắn đối quán quân khát vọng, còn có đội bóng tại đổi mới về sau chỗ đạt tới đoàn kết cùng ổn định đều là 10 năm gần đây chưa từng xuất hiện qua. Klopp đem Arsenal chế tạo thành một chi khiến châu Âu giới bóng đá đều không thể coi thường tồn tại. Này lại tại Champions League bên trong có chỗ thể hiện, liền hiện tại tới nói bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong đoạt giải quán quân xác suất sẽ không vượt qua Manchester City, nhưng người nào có thể bảo chứng Liverpool cùng Manchester City tại hạ nửa mùa giải sẽ không xuất hiện vấn đề đâu, ta không cách nào làm ra cam đoan. Guardiola cũng nhất định không dám vỗ bộ ngực cam đoan Manchester City thắng liên tiếp có thể vĩnh viễn tiến hành tiếp, từng tại thi đấu vòng tròn trên nửa trình đã đánh bại Arsenal. Đây đối với Liverpool lượt này tranh tài làm khách Emirates Stadium phải chăng có trợ giúp? Tư Đồ Vân Binh cười một tiếng mà qua, lắc đầu nói, loại vấn đề này không có ý nghĩa. Ngày mai tranh tài sẽ là hoàn toàn mới đối kháng, hoàn toàn mới đọ sức. Thử nghĩ một chút, mặc dù tại quá khứ một tháng chúng ta cùng Arsenal đánh đồng dạng số lượng buổi diễn tranh tài, nhưng chúng ta nhiều từ nước Anh đến UAE đi tới đi lui tiêu hao. Đồng thời ngày mai vẫn là một khách trận đấu, ta chưa từng cho rằng sân khách tranh tài hẳn là bị cho rằng là phi thường gian nan. Nhưng cũng nên kết hợp những nhân tố khác cùng bối cảnh. Ta có thể tưởng tượng đạt được Arsenal tại sân nhà sẵn sàng ra trận gối giáo chờ sáng. Klopp nhất định sẽ làm cho hắn đội bóng tại sân nhà cho Liverpool chế tạo áp lực cực lớn. Nhất định là chúng ta tại quá khứ nhiều năm cùng Arsenal giao phong lúc chưa từng thể nghiệm qua áp lực. Tư Đồ Vân Binh là lấy chăm chú nghiêm cẩn thái độ đến đối mặt sắp đến đại chiến. Giờ này khắc này không phải vênh váo hung hăng thời điểm. Lúc nào Liverpool trở lại bảng điểm số đầu lĩnh vị trí, đó mới là hắn nên đi chọc giận Arsenal thời điểm. Klopp tại mùa giải sơ liền hô to ra tranh quan mục tiêu. Mắt thấy nửa trình thua quan chiến gần ngay trước mắt, Arsenal xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ hai. Khoảng cách đứng đầu bảng chỉ có 4 phân, cũng là tuyệt đối còn không có mất đi tranh quan hy vọng. Chẳng những là Arsenal fan bóng đá 10 phần ủng hộ hắn, ngay cả phòng thay quần áo cũng mọi người đồng tâm hiệp lực ủng hộ người hắn. Bởi vì Arsenal nếu như đụng phải Manchester City cùng Liverpool cái này soát tân mùa giải bắt đầu tốt nhất chiến tích đối thủ, chỉ sợ Arsenal tại quá khứ vài chục năm bên trong tuyệt đại đa số mùa giải đều có thể thu hoạch thi đấu vòng tròn nửa trình quán quân. Tại trận này giao phong sắp tiến đến, Klopp như cũ duy trì lấy mùa giải sơ tư thái. Chúng ta khát vọng quán quân, câu lạc bộ đã 13 niên chưa từng chạm đến qua thi đấu vòng tròn cúp vô địch. Chúng ta vì thế mà chiến đấu. Năm nay tình huống quả thật làm cho mỗi người đều cảm nhận được áp lực. Bao quát fan bóng đá ở bên trong đều có thể cảm nhận được tranh quan kịch liệt cùng gian nan. Nhưng đây chính là Premiership hiện trạng, muốn ở chỗ này thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Như vậy thì nhất định phải biểu hiện được gần như hoàn mỹ. Quá khứ 5 năm Liverpool chính là hoàn mỹ nhất tiêu chuẩn. Nhưng năm nay có thể sẽ trọng tân định nghĩa hoàn mỹ tiêu chuẩn. Cho nên chúng ta vẫn đang cố gắng tăng lên toàn bộ đoàn đội thực lực. Nói tới đối ngày mai tranh tài triển vọng, Klopp lại là thẳng thắn nói, chúng ta nhất định phải bảo vệ sân nhà, đồng thời nắm chặt sân nhà cơ hội. Liverpool một tuần lễ trước mới từ FIFA Club World Cup trở về. Ta nghĩ bọn hắn có thể sẽ thụ ảnh hưởng này. Đồng thời chúng ta cũng sẽ đi cố gắng nhằm vào Liverpool tồn tại một chút tai họa ngầm đến chế tạo. Uy hiếp, cái này cấp bậc đọ sức thường thường không chỉ là đại cục bên trên đối kháng. Càng cần hơn đội bóng đem mỗi một chi tiết nhỏ xử lý đến tốt nhất. Quyết định tranh tài kết quả cũng thường thường có thể là chi tiết. Hạm đội đường phố tại hôm sau tuyên bố chiến báo lúc đem Tư Đồ Vân Binh cùng Klopp lâm tràng trì. Huy Yên sân ảnh chụp tiến hành hợp thành, sau đó tạo nên quán quân đại chiến không khí. Mặc dù mới chỉ là nửa trình thu quan chiến, nhưng trận này thi đấu vòng tròn chính là Liverpool bản mùa giải cùng Arsenal tại thi đấu vòng tròn. Bên trong một lần cuối cùng giao thủ, bởi vì Liverpool tại sân nhà đã thắng nổi Arsenal một lần. Cho nên từ trong chiến đoạt phân góc độ tới nói, Arsenal càng cần hơn nắm chặt sân nhà cơ hội, mà Manchester City thì sẽ tọa sơn quan hổ đấu. Ngày, sau giờ ngọ London âm lãnh ẩm ướt, tiến vào trời đông giá rét Anh Quốc quả thực khiến cầu thủ đều không thể cảm thấy thoải mái dễ chịu. Nhưng Bắc London Emirates Stadium nhưng như cũ tạo nên cuồng nhiệt không khí. Có lẽ là nhận lấy lễ Giáng sinh ảnh hưởng. Emirates Stadium nhìn trên đài khắp nơi có thể gặp mặt mang nhẹ nhõm nụ cười fan bóng đá. Khả năng thay cái thời gian khác, bọn hắn cũng sẽ không như thế một cách tự nhiên cảm thấy khoái hoạt. Bởi vì tranh quan quá trình thường thường là đè nén, nhất là đối với đuổi theo người tới nói. Càng là yêu tha thiết, chịu đựng mình âu yếm đội bóng, càng là có thể cùng trong chinh chiến cầu thủ cảm động lây. Đường Tư Đồ Vân Binh xuất đội đi vào Emirates Stadium lúc. Hiện trường fan bóng đá cũng không dùng to lớn hư thanh tới đón tiếp Tư Đồ Vân Binh. Bọn hắn như cũ chuyên tâm đang vì nhà mình đội bóng góp phần trợ uy. Nhìn trên đài cờ xí tung bay, trợ uy thanh thế đinh tai nhức óc. Từ Tư Đồ Vân Binh đi vào Anh Quốc, hắn liền công kích Arsenal rất nhiều niên. Công kích Wenger cố chấp. Công kích Arsenal tại chuyển nhượng thị trường keo kiệt, chỉ chớp mắt hơn 5 năm thời gian trôi qua, cho dù là Arsenal fan bóng đá đều không thể không thừa nhận. Khả năng Tư Đồ Vân Binh đối Arsenal công kích xác thực cũng chạm vào Arsenal cải biến. Hiện tại đã triệt để cáo biệt Wenger thời đại, Klopp cho hiện tại The Gunner đánh lên mới lạc ấn. Hạm đội đường phố cũng nhấc lên kia gần như bị Arsenal fan bóng đá lãng quên danh xưng. Thiết huyết The Gunner, có lẽ đội bóng rốt cuộc không trở về được Adam, Vieira, Keon cái kia chân chính thiết huyết cường hãn thời đại. Nhưng ở Klopp thời đại Arsenal đồng dạng tại chiến đấu phương diện tinh thần không thua ngày xưa. Bất luận cái gì thời đại The Gunner. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cùng Klopp tiến hành lúc trước nắm tay. Hai người từ Bundesliga đấu đến Premiership. Tại Tư Đồ Vân Binh cuộc đời huấn luyện viên bên trong, Klopp là một cái không thể bỏ qua đối thủ. Nếu có một ngày hắn muốn viết tự truyện, hồi ký, như vậy Klopp tất nhiên sẽ chiếm cứ nổi bật thiên chương. Hiện tại hai người tranh đấu lại tới đỉnh phong thời khắc. Mặc dù không giống bọn hắn tại Bundesliga như vậy long tranh hổ đấu. dù sao còn có Manchester City tại Dương nằm chi bên cạnh. Nhưng cuối cùng tại cái này chư thần chi chiến Premiership, giữa bọn hắn đọ sức đồng dạng toàn cầu chú mục. Khả năng Klopp là một cái duy nhất tại đỉnh cấp giáo đầu trong hàng ngũ không có trọng lượng cấp. Quán quân giáo đầu, nhưng hắn chấp giáo năng lực nhưng vẫn bị mọi người chỗ tán thành cùng coi trọng. Cho nên đối với những cái kia thích Klopp fan bóng đá tới nói, bọn hắn rất bình thường hy vọng Klopp có thể cầm tới một tòa top league quán quân, hoặc là châu Âu quán quân, nhìn cái trước càng thêm hiện thực, mà từ phía sau lại phi thường xa xôi. Dù sao châu Âu quán quân cái này sân khấu sức cạnh tranh càng rộng khắp hơn cùng cường độ cao hơn. Nhưng đảo mắt nhìn xem Premiership cạnh tranh, ai dám nói so Champions League nhẹ nhõm đâu. Champions League liều chính là ai mạnh hơn, Premiership lại đấu là ai càng thêm hoàn mỹ. Klopp muốn tranh quan, nhưng sẽ không đầy trong đầu chỉ muốn quán quân, vậy không có ý nghĩa. Hắn càng để ý đội bóng điều chỉnh cùng thực lực vững bước tăng lên. Đây mới là tối phù hợp thực tế. Đứng tại bên sân thần tình nghiêm túc nhìn chăm chú đấu trường, Klopp chờ mong đại chiến đến. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ xếp hàng đăng tràng tiến hành lúc trước kéo cầu nghi thức. Mặc kệ tranh tài thắng bại như thế nào, chí ít Arsenal tại đối mặt Liverpool lúc khí chất đã so với lúc trước có hết sức rõ ràng biến hóa. Bọn hắn càng thêm thong dong, càng thêm tự tin. Đây là Klopp mang cho chi này đội bóng biến hóa. Tư đồ Vân Binh đồng dạng đứng lặng bên sân, chưa hề đều là không thể coi thường tồn tại. Tâm hắn không không chuyên tâm, hết sức chuyên chú vùi đầu vào trận đấu này bên trong. Hắn biết tiếp xuống 2 giờ tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Các vị người xem, mọi người Noel khoái hoạt. Tại buổi chiều này chúng ta nghênh đón Premiership nửa trình thu quan chiến. Thi đấu vòng tròn chương 19 vòng 1 trận tranh quan tập đoàn nội chiến. Xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 2, Arsenal tỏa trấn sân nhà nghênh chiến bài danh thứ 3 vệ miện quán quân Liverpool. Khả năng không có một mực chú ý Premiership người xem sẽ rất hiếu kỳ. Liverpool làm sao ngã xuống thi đấu vòng tròn thứ 3 đâu? 2 tuần lễ trước Liverpool lấy châu Âu quán quân thân phận tiến về UAE chinh chiến FIFA Club World Cup. Tại bọn hắn chinh chiến FIFA Club World Cup trong lúc đó Premiership đánh 2 vòng tranh tài. Chương 17 vòng cùng chương 18 vòng. Tại cái này 2 vòng thi đấu vòng tròn bên trong Manchester City cùng Arsenal đều lấy được thắng lợi, mà Liverpool thiếu thi đấu 2 trận tình huống lạc hậu Manchester City 6 phân, lạc hậu cho Arsenal 2 phân. Premiership năm nay tranh quan trạng thái xuất hiện trước nay chưa từng có tình huống kịch liệt, tàn khốc, gần như hoàn mỹ tiêu chuẩn. Manchester City tại lượt này trước đó lấy được 17 thắng 1 hòa. Nửa trình thi đấu vòng tròn chưa kết thúc, điểm tích lũy đã đạt đến 52 phân. Arsenal tại lượt này trước đó lấy được 16 thắng, điểm tích lũy cũng có 48 phân. Liverpool thiếu thi đấu 2 trận, 15 thắng 1 hòa, có 46 phân. Hạm đội đường phố đã tuyên bố bản mùa giải không có 100 điểm đừng nghĩ đoạt giải quán quân. Ha ha, Liverpool lạc hậu mặc dù có thiếu thi đấu nhân tố, nhưng chính như Liverpool chủ soái Tư đồ Vân Binh lúc trước nói, thiếu thi đấu cũng không đại biểu nhất định có thể thắng. Manchester City cùng Arsenal nhiều thi đấu cũng đã lấy được thắng lợi. Này lại để Liverpool rất bình thường bị động. Hôm nay là thi đấu vòng tròn nửa trình thu quan thời gian. Mặc dù Premiership bởi vì không có đông nghỉ kỳ, không giống còn lại thi đấu vòng tròn coi trọng nửa trình kết thúc thời gian này tiết điểm. Bởi vì tại 3 ngày sau đó Premiership chương 20 vòng liền sẽ khai chiến. Tại thi đấu vòng tròn bắt đầu giai đoạn Liverpool từng tại sân nhà đã đánh bại Arsenal. Hôm nay Arsenal tại sân nhà tất nhiên cần phải nắm chắc cơ hội. Nếu như có thể đánh bại Liverpool là tốt nhất, vậy cũng nhất định sẽ làm cho tranh quan thế cục trở nên càng căng thẳng hơn, kích thích. Nhưng Liverpool là dễ dàng như vậy bị đánh bại sao? Khả năng theo Liverpool, hôm nay mới là bọn hắn đả kích đối thủ cạnh tranh cơ hội tốt nhất. Có cái gì so cầm xuống một trận 6 phần có chiến càng có thể hiện ra vệ miện quán quân thực lực đây? Này, ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?